Chương 30, tiến hóa, sinh hỏa hồ. Đối với bây giờ dịp cả ổ ngộ mà nói, cũng chỉ có thể thực nghiệm hỏa diễm đối với bạo phong chiến thể ảnh hưởng. Giống như minh đột, ngạ quỷ đạo loại này thôn phệ trả cờ dạ năng lực đối với bạo phong chiến thể ảnh hưởng. Cùng với phong ấn thuật đối với bạo phong chiến thể ảnh hưởng, dịp cả ổ ngộ cũng không có điều kiện thực nghiệm. Bất quá những thứ này đều là việc nhỏ. Dịp cả ổ ngộ bây giờ còn nhỏ, còn có thời gian rất dài đi sáng tạo điều kiện. Không cần phải gấp. Kèm theo thời gian trôi qua, dịp ca ấu ngộ rất nhanh liền về đến nhà. An bài hải ạt cùng ám ảnh mang theo hồng y ghi đi tu luyện phía sau, dịp ca ấu ngộ liền cũng là lấy ra một ít ghi lại nỉ giả kiến thức quyển trục nhìn. Ở mở rộng phong độn nhẫn thuật lúc, dịp ca ấu ngộ đã biết rồi y kiến thức tầm quan trọng. Phong độn tính chất biến hóa, phong độn hình thái biến hóa, trạ cờ giả tính chất, nhân thể kinh mạch, kết ấn bản chất các thứ các kiểu. Muốn mở rộng ra cường đại lại thực dụng phong độn nhẫn thuật, cũng không có dịp cả ổ ngộ tưởng tượng khó khăn như vậy, cũng không có dịp cả ổ ngộ tưởng tượng đơn giản như vậy. Miễn là tri thức đầy đủ, dịp cả ổ ngộ vẫn có thể mở rộng ra một ít cường đại lại thực dụng phong độn nhẫn thuật. Đang học sau 2 giờ, dịp cả ổ ngộ liền cũng đi tu luyện. Tu luyện là trụ cột, không có khả năng bỏ lại. Cứ như vậy, màn đêm từ từ thâm trầm. Sáng ngày thứ 2, mua thức ăn trở về dịp cả ổ ngộ lấy ra mới vừa mua được cái kia 100 khỏa xích hỏa tiêu. Sau đó liền ở hạ cùng ám ảnh ánh mắt hâm mộ phía dưới, gọi tới Hồng Y Lì. Hồng Y Lì, hôm nay ta liền muốn ban cho ngươi tiến hóa, để cho ngươi thu được lực lượng càng thêm cường đại cùng thiên phú năng lực. Dịp cả ổ ngộ chăm chú nhìn Hồng Y Lì, chính thanh nói rằng, chuẩn bị sẵn sàng. Nghe dịp cả ổ ngộ thoại ngữ, Hồng Y Lì đầu tiên là sửng sốt. Sau đó trong tròng mắt chính là không kiểm hãm được lóe lên vài phần chờ mong. Ngày hôm qua chủng trở nên mạnh mẽ cảm giác chỉ là món ăn khai vị, sao hôm nay tiến hóa, chẳng phải là sẽ càng thêm thoải mái, càng thêm thống khoái, càng cường đại hơn, càng thêm hoàn mỹ. Hồng Y Y chấp chấp hai tròng mắt, chính là làm ra một bộ thuận theo tiếp nhận tư thế. Nhìn Hồng Y Y thái độ như thế, dịp ca ổ ngộ chính là mở ra Hồng Y Y hệ thống thuộc tính logo. Thông linh thú, Hồng Y Y chủng tộc, Hồng Hồ Thiên Phú. Mềm mại, linh xảo cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu, xích hỏa tiêu 100 khỏa có hay không tiến hóa. Nhìn thuộc tính logo phía dưới cùng cái kia 4 chữ lớn, dịp cả ổ ngộ làm ra sự lựa chọn của hắn. Tiến hóa. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ làm ra tuyển trạch phía sau, màu xám cho hỗn độn tiến hóa ánh sáng trong nháy mắt từ trong hư không hiện hiện. Chỉ một lúc. Màu xám cho hỗn độn tiến hóa ánh sáng trực tiếp cái kia 100 khỏa xích hỏa tiêu bao phủ ở bên trong, bất quá trong thời gian ngắn liền đem những thứ này xích hỏa tiêu thôn vệ chuyển hóa, có thể dùng những thứ này xích hỏa tiêu hóa thành một đoàn hỏa diễm một dạng xích hồng quang hỏa. Sau đó, hồ cá một dạng xích hồng quang hỏa giống như một con co sinh mạng hỏa diễm như tinh linh, ở một cái nhảy phía sau liền rơi vào Hồng Y Lìa trên người. Phân phật hỏa diễm một dạng xích hồng quang lồng sưởi gắn vào Hồng Y Lìa trên người. Liền giống như Hồng Y Lìa nhóm lên nhất kiện hỏa diễm áo khoác một dạng. Cái này xích hồng quang sống mái với nhau không phải hỏa diễm, gian phòng nhiệt độ cũng không có nửa điểm biến hóa. Nhưng Hồng Y Lìa cũng là cảm nhận được một hồi ấm áp, thư thái, liền giống như là ở phao ôn tuyển một dạng. Ở cảm giác như vậy phía dưới, Hồng Y Lìa lộ ra biểu tình hưởng thụ. Ô ô Hồng Y Lìa hưởng thụ kêu hai tiếng, sau đó liền thoải mái nhắm lại con mắt. Sau đó, ở dịp cả ổ ngộ trong tầm mắt, Hồng Y Lìa trên người xích hồng quang hỏa càng ngày càng nhỏ, càng lúc càng mờ nhạt, liền phảng phất là bị Hồng Y Lìa hấp thu một dạng. Mà kèm theo tầng này xích hồng quang hỏa bị Hồng Y Lìa hấp thu. Hồng Y Lìa hình thái cũng là từ từ cải biến đứng lên. Da lông càng thêm hỏa hồng, hình thể càng thêm ưu mỹ, cùng với Hồng Y Lìa đuôi. Tại nguyên bản chính là cái kia đuôi bên cạnh, đệ nhị cây, cùng với cây thứ ba đuôi từ từ dài ra. Không ngừng sinh trưởng, nhanh chóng sinh trưởng. Khi này một tầng xích hồng quang hỏa hoàn toàn biến mất trong nháy mắt đó. Làm Hồng Y Lìa tiến hóa hoàn toàn trong nháy mắt đó. Dịp ca ổ ngộ liền nghe được cái kia liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm. Ken tiến hóa đã hoàn thành, đang mở ra thông linh thú thuộc tính logo, đang trong quá trình mở ra thông linh thú. Hồng Y Lìa chủng tộc, xích hỏa hồ thiên phú, hỏa chi mềm mại, hỏa chi linh xảo, hỏa độn thân thiện cộng hưởng thiên phú. Thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu, viêm tâm thạch 1000 khắc cũng liền ở thuộc tính logo mới vừa bắn ra phía sau, gợi ý của hệ thống thanh âm cũng là ngay sau đó vang lên. Ken lực lượng, thiên phú đã cộng hưởng cái này cơ giới thanh âm vừa rơi xuống, ấm áp năng lượng dòng nước gấm chính là trực tiếp từ trong hư không hiện lên, sau đó nhanh chóng dũng mãnh vào đến rồi dịp cả ổ nổ trong cơ thể. Cường hóa thân thể tố chất, cường hóa tinh thần cường độ, cường hóa trả cờ dạ chất lượng, đồng thời, cải biến thân thể tính chất hồng y tiến hóa lần đầu tiên tiến hóa, cùng hai ạt lần đầu tiên tiến hóa rất giống. Đồng dạng là nguyên bản hai cái thiên phú bị thuộc tính cường hóa một lần, sau đó lại thêm một người mới thiên phú. Càng giống như, chính là ở chỗ cái này mới đích thiên phú rồi. Hay ạt lần đầu tiên tiến hóa, thu được thiên phú là phong độn thân thiện. Mà hồng y gì lần đầu tiên, thu được thiên phú là hỏa độn thân thiện. Hỏa độn thân thiện, có thể làm cho sinh mạng thể thân thiện hỏa độn. Chỉ thấy mới vừa mở ánh mắt dịp cả ông nổ, mỉm cười thân. Ra khỏi một ngón tay, sau đó thuần thục điều động cái thiên phú này. Phốc một đóa hoa lửa bay lên, liền giống như dịp cả ổ ngổ ngón tay của hóa thành một cái bật lửa một dạng. Bởi vì hỏa độn thân thiện cái thiên phú này, ta có thể thân thiện hỏa độn, hỏa diễm đối với thương tổn của ta, cùng với ảnh hưởng cũng sẽ thật to giảm bớt, để cho ta có thể càng thêm chịu nhiệt độ cao. Cứ như vậy, hỏa diễm đối với bạo phong chiến thể ảnh hưởng, một cách tự nhiên có thể giảm bớt. Lúc này đây, ta bạo phong chiến thể cũng là càng thêm hoàn mỹ. Loại này lợi dụng nhiều loại thông linh thú thiên phú tới bổ toàn chính mình thiếu sót cảm giác. Loại này chính mình hoàn thiện, trở nên bộc phát hoàn mỹ cảm giác. Dịp ca ấu ngô thực sự cực kỳ thích.